Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 849. Chương 848. Quang Minh dưới 21. Chương 848. Quang Minh dưới 21. Có điểm năng. Chờ một lát lại uống. Diệp Không Thanh đem cái ly phóng tới Hạ Tịch trước mặt tiểu bàn tròn thượng. Dặn dò Hạ Tịch, Hạ Tịch ân một tiếng. Tựa lưng vào ghế ngồi không có nhúc nhích, Diệp Không Thanh nghĩ nghĩ. Hỏi, ta nhớ rõ ngươi trước kia dùng bình giữ ấm. Còn ở sao? Ở, Hạ Tịch nhẹ giọng trả lời. Sau đó giơ tay phiên phiên. Từ ô đựng đồ lấy ra hai cái bình giữ ấm. Đều giao cho Diệp Không Thanh, Diệp Không Thanh lại đi phao hai ly đường đỏ Khương Thủy. Dùng bình giữ ấm trang hảo. Làm Hạ Tịch một lần nữa thả lại ô đựng đồ, Hạ Tịch cái miệng nhỏ mà uống lên mấy khẩu pha lê trong ly đường đỏ Khương Thủy. Nóng hầm hập thủy theo thực quản tiến vào dạ dày. Một cổ máy sưởi nháy mắt ở trong thân thể tản ra. Kêu nàng cả người đều thả lỏng một ít, Diệp Không Thanh thử thăm dò duỗi tay bưng kín Hạ Tịch bụng. Nhỏ, ngữ khí chưa bao giờ từng có nhẹ. Hảo điểm sao? Hắn bàn tay to rộng. Lòng bàn tay độ ấm cực nóng. Uất thiếp Hạ Tịch bụng. Phảng phất hóa khai dấu ở bên trong hàn băng, Hạ Tịch cho Diệp Không Thanh một cái đại đại gương. Mặt tươi cười. Ân. Hảo không ít, cứ việc Hạ Tịch sắc mặt vẫn là thực tái nhợt. Nhưng nhìn đến nàng lộ ra tươi cười. Diệp Không Thanh tâm tình cũng đi theo thả lỏng chút, hơi chút hoãn hoãn. Hạ Tịch uống xong rồi một ly đường đỏ trà gừng. Chủ động nói. Chúng ta không thể trì hoãn quá nhiều thời giờ. Chờ lát nữa liền bắt đầu tìm tòi phố buôn bán đi. Tuy rằng nàng hiện tại trạng thái thật không tốt. Nhưng trò chơi thời gian sẽ không bởi vì nàng trạng thái không hảo mà tạm dừng. Cho nên bọn họ không thể lãng phí quá nhiều thời giờ ở nghỉ ngơi thượng, bất luận là tìm được quang. Minh Huy Chương, vẫn là bóng dáng ăn mòn, đều đối bọn họ bất lợi, Diệp Không Thanh biết Hạ Tịch nói có lý. Hắn mím môi, sau một lúc lâu mới nói, ta một người đi, người ở chỗ này nghỉ ngơi, hai người cùng nhau tìm đồ vật càng mau. Hạ Tịch kiên trì nói, người yên tâm, ta hiện tại thật sự khá hơn nhiều. Hơn nữa ta cũng sẽ không cậy mạnh, nếu ta cảm thấy thực không thoải mái, sẽ chủ động yêu cầu nghỉ ngơi. Đến lúc đó ngươi lại một người hành động cũng không muộn, Diệp Không Thanh thấy Hạ Tịch nói như vậy. Cũng chỉ có thể thỏa hiệp, vậy ngươi nếu không thoải mái, cần thiết lập tức nói cho ta. Hắn không yên tâm mà dặn dò một câu, Hạ Tịch ngoan ngoãn mà đáp ứng. Xuống dưới, hai người bắt đầu từ tiệm trà sữa tìm khởi. Một đường hướng phố buôn bán chỗ sâu trong đi đến, ở một nhà tiệm cắt tóc nội. Bọn họ rốt cuộc tìm được rồi một quả quang minh huy chương, đó là tiệm cắt tóc một cái siêu đại mèo. Chiêu tài vật trang trí. Quang minh huy chương liền được khảm ở nó trên cổ lục lạc thượng, kia sáng long lanh thủy tinh kim. Cương, ở tiệm cắt tóc sáng ngời ánh đèn hạ rực rỡ lấp lánh. Trông rất đẹp mắt, chỉ cần ngẩng đầu hướng mèo chiêu tài trên người xem. Trước tiên tuyệt đối sẽ dừng lại ở nó trên cổ, cái này bãi như vậy thấy được đều không có bị người. Trời khác lấy đi, tìm được rồi một quả quang minh huy chương. Hạ Tịch nhịn không được nở nụ cười. Xem ra này phố buôn bán còn không có người đã tới, bất quá không ai đã tới cũng bình thường. Một tòa trong thành thị tổng cộng liền 50 cái người chơi. Nếu người chơi là đều phân bố, như vậy một mảnh khu vực người chơi số lượng đều sẽ không quá nhiều. Còn không có người tới kịp đến phố buôn bán tới cũng không có gì hảo kỳ quái. Tiểu Tịch, đệ trình đi, Diệp Không Thanh đối Hạ Tịch nói. Sớm một chút đệ trình, có thể sợ bị người chơi khác cướp đi. Hạ Tịch nhìn thoáng qua chính mình trước mặt nhảy ra pop-up. Chúc mừng người chơi Hạ Tịch tìm được quang minh huy chương. Xin hỏi hay không đệ trình? Là không, nàng không có gì do dự. Lựa chọn là, trong tay quang minh huy chương lập tức biến mất không thấy. Trước mặt pop-up văn tự thay đổi, chúc mừng người chơi Hạ Tịch đệ trình thành công. Tấu chương xong. Hết chương.